Chương 1288 tối cường thăng cấp hệ thống. Ban hội kết minh. Long Phi não tử muốn đồ vật cùng người khác vĩnh viễn không giống nhau, người khác lo lắng nguy hiểm, hắn lại vì chi hưng phấn, Hoắc Vĩ không hiểu, một bên Côn Lôn chết cũng là một mặt mộng bức, xem không hiểu Long Phi, lúc đầu Long Phi có thể khống chế Côn Lôn tông cơ quan đại môn, nếu là hắn khống chế không ai có thể mở ra, thế nhưng là nghĩ đến ngoài cửa lớn một đoàn bốt hắn liền nổi điên, để toàn bộ đều bỏ vào đến. Lần này cần làm sóng lớn, ngực bự. Lập tức, Côn Lôn chết nói, Ê Long Phi, dạng này có thể hay không quá nguy hiểm? Nguy hiểm. Yên tâm, có ta ở đây. Long Phi tự tin cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, Ê muốn lúc trước có lẽ còn có chút bận tâm, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Long Phi ý niệm rơi vào cơ giới lòng thượng diện, khóe miệng khe khẽ nhất câu, chỉ cần có cái này có thể thao khống kho quân dụng bên trong cơ quan chiến binh cũng không cần sợ hắn đến bao nhiêu người. Long Phi hiện tại liền sợ một điểm, hắn người tới thái thiểu, lại nhiều người cũng đánh ngã hắn. Đây tuyệt đối là một lần thăng cấp bạo biểu thời điểm. Ngay tại lúc đó, Long Phi nghĩ đến chính mình huynh đệ, lập tức nói, Kỳ Hoắc vẫy ngươi đi triệu tập huynh đệ, chờ một chút ở Côn Lôn đại điện tụ hợp. Côn Lôn tông muốn quật khởi cái này là một lần cơ hội tốt nhất. Muốn thành danh liền muốn chiến, có thể ngăn cản lần này công kích, liền có thể nhất chiến thành danh. Cái này là Côn Lôn lão tổ cho hắn S cấp SS nhiệm vụ bước đầu tiên, Côn Lôn tông quật khởi, Hoắc Vĩ nội tâm cũng là chiến ý thiêu đốt, phụ thân bị giết, hung thú hắc y cường giả, Liễu Thiên Huyễn hai người chạy trốn, hắn cũng không nhịn được, nặng nề nói, "Để ta cái này đi chuẩn bị ngay." Hoắc Vĩ nhanh chóng nhanh rời đi, Côn Lôn chết nói, "Long Phi, ngươi ở sinh tử ba cửa ải đệ tam quan bên trong thấy cái gì?" Long Phi không có ẩn tàng đem cơ giới lòng lấy ra, nói, "Để ta nhìn thấy Côn Lôn lão tổ." Nhìn thấy cái này đồ vật. Cơ giới lòng lấy ra một khắc này Côn Lôn chết sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt quỳ ở mặt đất, cung kính vô cùng nói, "Ngài bái kiến lão tổ, bái kiến tông chủ." Long Phi một mặt kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên đi đỡ Côn Lôn chết, cũng ngay trong nháy mắt này, hệ thống bắn ra thanh âm nhắc nhở Ê Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi trở thành Côn Lôn tông tông chủ lấy được đến, kinh nghiệm 1 triệu điểm, linh nguyên 100.000 điểm, tích phân 100.000 điểm đặc thù lục địa khen thưởng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng đem cùng Côn Lôn tông kết minh? Long Phi bị hệ thống tán thành thân phận là Thiên Vũ tông tông chủ, hiện tại hắn cầm cơ giới lòng, cái này là Côn Lôn tông thánh vật, người nào đạt được, người nào đúng vậy Côn Lôn tông tông chủ, bởi vì Côn Lôn chết vừa quỳ phát động nhiệm vụ, Long Phi trở thành Côn Lôn tông tông chủ, tông môn kết minh. Kết minh. Long Phi trong lòng ý niệm khẽ động, cũng tại lúc này Thiên Vũ tông ấn ký và Côn Lôn tông ấn ký kết hợp với nhau. Hình thành một đạo đồng minh Ê Đinh. Thiên Vũ Tông và Côn Lôn Tông kết minh thành công, người chơi Long Phi thu hoạch được đẳng cấp 1 khen thưởng. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, trước mắt đẳng cấp ngày giai cấp 4. Thoải mái a. Trong nháy mắt thăng cấp. Cũng tại cùng Côn Lôn Tông kết minh trong nháy mắt, hệ thống lần nữa thăng cấp Ê Đinh. Chúc mừng Thiên Vũ Tông thăng cấp, trước mắt nghiệp đoàn đẳng cấp tam cấp. Thiên Vũ Tông cũng thăng cấp. Long Phi trong lòng khẽ động, lập tức ra nhìn Thiên Nhi Vũ Tông thuộc tính lên, ngày đệ tử nhân số tuyển nhận khuếch trương đến nhất thiên nhân, ban hội kinh nghiệm tăng lên 1%. Những này đều không phải là trọng điểm, Long Phi hiện tại rất muốn nhất đúng vậy ban hội truyền tống, hắn muốn đem Thiên Vũ Đại Lục bên trên những người kia toàn bộ truyền tống đến hỗn độn giới tới, chỉ tuy nhiên, nghiệp đoàn đẳng cấp còn vô pháp khởi động truyền tống công năng, muốn thập cấp mới có thể khởi động truyền tống công năng, giải quyết xong lần này sự tình về sau, nhất định phải khoái tốc giải quyết vấn đề này mới được. Long Phi trong lòng bi vi khẽ động, đồng thời cũng đỡ dậy Côn Lôn chết, tất nhiên hệ thống nhận định nàng là Côn Lôn tông tông chủ, Long Phi cũng không có cự tuyệt nữa, nói, "Để Côn Lôn lão tổ để cho ta dẫn dắt Côn Lôn tông quật khởi, cái này đánh một trận ta nhất định phải đánh ra Côn Lôn tông uy phong tới." Côn Lôn chết cũng biến thành nhiệt huyết sôi trào lên, nói, "Kẻ tông chủ, ngươi muốn ta làm cái gì?" Long Phi nói, Liễu Thiên Huyễn lúc này chỉ sợ đã chạy ra Côn Lôn tông, đại môn mở ra, khẳng định có nhất đại đám người tiến vào Côn Lôn trong tông, ngươi hiện tại thân bên trên có thương, ta muốn ngươi nhanh chóng khôi phục lại. Cái này là một cái hóa thần đan. Ta muốn ngươi đem chính mình thực lực tăng lên tới tối điên phong trạng thái. Cái này là thương long trả lại Long Phi hóa thần đan, Long Phi cũng không có keo kiệt, trực tiếp cho Côn Lôn chết, Côn Lôn tông cũng không do dự, cầm đan dược liền trở về trong mật thất. Long Phi cũng không có dừng lại nhanh chóng xông về Bát Đại Kim Cương chỗ sân nhỏ, chờ hắn đến sân nhỏ, phát hiện trong sân một đóa cự đại hậu thổ ngưng luyện mà thành nụ hoa, trong lòng hơi chấn động một chút, lúc này, Hoắc Vĩ viện quỷ nhu hòa đi vào sân nhỏ. Thiên Linh và Trần Bàng Tử cũng toàn thân không còn chút sức. Lực nào đi vào sân nhỏ, nhìn thấy Long Phi lập tức nói, ê lão đại, Nguyên Bá không thấy. Long Phi nhìn xem Quỷ Nhu Hòa vết thương chằng chịt, song quyền trùng trùng điệp điệp một nắm, nói, ở người nào đem ngươi đánh thành dạng này? Hoắc Vẫy nói, ê là ở Liễu Thiên Huyển trong mật thất tìm tới bọn hắn. Liễu Thiên Huyển. Long Phi nghiến răng nghiến lợi, trên thân lửa giận điên cuồng bốc cháy lên, ý niệm khẽ động, dùng tích phân ở trong thương thành đổi lấy hầu như mai đan dược, nói, ê thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ. Khe khẽ cho Quỷ Nhu Hòa ăn vào đan dược, Quỷ Nhu Hòa sắc mặt tái nhợt, nhưng là trên mặt nàng lại treo mỉm cười, nói, để ta liền biết ngươi sẽ trở về. Cảm nhận được Long Phi quan hệ, nàng tâm lý ngọt ngào, khẽ nói, ê không cần phải để ý đến ta, ta không có cái gì sự tình, Thiên Linh cùng bọn hắn đều bên trong Liễu Thiên Huyển tan hồn rời rạc, loại này mê độc chỉ có Liễu Thiên Huyển có giải dược. Ngươi nhanh đi tìm giải dược, thời gian kéo càng lâu, mê độc thì càng khó giải hết. Quỷ Nhu Hòa ăn vào đan dược về sau, trên thân thương thế thoáng giảm bớt, đi đến nụ hoa trước đó, mười ngón khẽ động, vô số cây dây nhỏ kết nối cùng một chỗ, ngắn ngủi trong nháy mắt, Quỷ Nhu Hòa tinh thần lực bỗng nhiên tập trung, đại khôi lỗi thuật lực lượng khẽ động e oanh. Nụ hoa nở rộ, người bên trong từng cái bình yên vô sự đưa ra, chỉ là vẫn là trong hôn mê, Quỷ Nhu Hòa trùng trùng điệp điệp ho khan lắm điều mấy cái, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt lên, nhìn xem nàng dạng này Long Phi đau lòng rất lợi hại, đang nhìn ngũ đại kim cương, Dương Du, Ngưu Đại Sơn trúng độc, Long Phi trong lòng sát ý vô cùng nồng đậm lên, trong lòng nặng nề nói, "Giờ Liễu Thiên Huyển, hôm nay nếu là không giết ngươi, lão tử thề không làm người." Lão hỏa đều bốc lên tới, chưa từng có dạng này qua, ê rầm rầm, ê rầm rầm, ê rầm rầm, ê Côn Luân Tông đại môn mở ra, đồng thời ở Liễu Thiên Huyển giật dây dưới, khống chế đại môn cơ quan trực tiếp phá đi, cái này cũng nói đúng là đại môn không cách nào lại đóng lại, Côn Luân Tông bên ngoài cường giả có thể tiến quân thần tốc tiến vào bên trong. Liễu Thiên Huyển đắc ý cười rộ lên, "Kẻ Long Phi, ngươi không cho ta tốt hơn, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống. Hôm nay liền nhìn xem người nào chơi qua người nào, ngươi không phải lợi hại sao? Liền nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại." Ha ha ha, số từ 1843 con vớt bi, Cu Cai Thi An.